Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 428, trật tự bắt đầu động. Ban đêm 10 điểm, tại rách nát đường phố chu vi đèn đuốc thông minh, đại lượng xe gắn máy cùng xe hơi chiếm cứ xe. Nguyên bản bị phá bại đường phố chia cắt ra đến Đông Dương một khu đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Phụ cận lữ điếm đều đã hoàn toàn trụ đầy. Một chút ban đầu rách nát đường phố cư dân thậm chí đem trong nhà thu thập ra đến. Cung cấp tới làm người sống nghỉ ngơi. Ngắn ngủi một ngày bên trong. Đã rõ ràng ra đại lượng bùn cát. Dựa theo Tiểu Lạc chỉ thị. Một chút trong phòng cũ nát đồ dùng trong nhà loại hình cũng cho bày đặt tốt. Toàn bộ rách nát đường phố phảng phất tại trong vòng một đêm hoán phát ra sinh cơ. Hôm nay tiếp nhị liên tam trọng bao tin tức không ngừng truyền ra đến. Phi Hồng công ty con trai của người sáng lập, Đằng Vân Phi tiếp mặc cho chủ tịch vị trí. Đồng thời vì Phi Hồng công ty kéo tới một khoản cao đến 5.000 ức đầu tư. Tất cả mọi người tin tưởng, rách nát đường phố thật muốn trở thành một cái điện ảnh và truyền hình cơ. Càng ngày càng nhiều người trong đêm tới, chào hàng chính mình sản phẩm. Cùng muốn cầm xuống sơn lâm cùng bờ biển cải tạo công trình. Sắp mệt chết, Liễu Ngải Ngải nằm tại trên ghế salon. Nhìn trần nhà, nàng cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua. Nàng đã cho đăng ký trở thành Phi Hồng ảnh nghiệp lão bản. Giống như Sở Mộng, đôi người đều là Phi Hồng ảnh nghiệp thực tế phụ trách người. Này ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Liễu Ngải Ngải sau khi đứng dậy. Đầu phảng phất muốn nổ chúng. Nay thiên nhất đống lớn ký giả không từng đứt đoạn đến. Nàng và Sở Mộng đôi người đã hoàn toàn nhận không. Mặc dù có mắt ưng tiểu đội người hỗ trợ. Hơn nữa còn có Đằng Vân Phi làm ra đến kỹ càng bản kế hoạch. Chẳng những Liễu Ngải Ngải chưa bao giờ nghĩ tới làm những này sự tình. Nàng không có chút nào thoải mái. Chúng ta thật đúng là giống hội trưởng đại nhân đồ chơi một dạng a. Đã mệt mỏi không muốn động. Lam Huyết người mỉm cười lắc đầu. Dọn tiên sinh làm như vậy khẳng định có chính mình suy tính đi. Dù sao ký như thế hợp đồng. Lam Huyết người đắng chát cười. Thần ma khế ước bên trong đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hơn nữa còn có cách xu tín ngưỡng tệ có thể cầm. Chẳng những duy nhất cần tuân thủ chính là. Phải đợi vi tiếu quái vật hoàn thành rách nát đường phố kiến thiết đây là một hạng. Hiện tại hắn xem như hiểu được. Đêm tối theo trong phòng bếp đi ra đến. Bưng một chút nhanh đồ ăn. Ăn trước điểm đi. Nghỉ ngơi tốt ngày mai còn có bận rộn. Sở Mộng ba. Một mặt nụ cười cầm lấy trên mặt bàn thực vật đến. Ăn. Mặc dù xác thực rất mệt mỏi. Chẳng những cả ngày qua đi. Toàn thân trên dưới tràn ngập phong phú cảm giác. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ có. Đã rất nhiều năm không có dạng này qua. Trở thành tín ngưỡng giả về sau. Sở Mộng đã từng cùng bằng hữu cùng một chỗ khoái lạc hoa thiên tử qua. Dùng tín ngưỡng tệ đổi lấy thành trong hiện thực tiền. Hoàn toàn không cần công tác. Muốn ăn cái gì mua cái gì đều có thể. Chỉ cần có thể thắng được đến. Thu hoạch được tín ngưỡng tệ. Hết thảy đều không là vấn đề. Chẳng những một đoạn thời gian về sau. Sở Mộng liền bắt đầu cảm thấy không thú vị. Mặc kệ lại mua bao nhiêu. Nội tâm bên trong vẫn là trống rỗng vô cùng. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Phần này phong phú làm cho người nội tâm bên trong là nhảy cẫng vô cùng. Không cần suy nghĩ, tiếp thần ma hệ thống bên trong hết thảy. 10 phần nhẹ nhõm, ta ăn không xuống, tắm rửa ta liền sẽ biết ngủ. Các ngươi đợi chút nữa ai giúp ta gọi 3 cái cỡ lớn pizza đến. Ta liền sẽ biết ăn. Liễu Ngải Ngải nói ba liền vào nhập phòng tắm bên trong. Hiện tại rách nát đường phố bên trong. Hắc Phong công hội người còn tại phụ trách. Bọn họ trừ Lăng Xa đến giúp đỡ qua bên ngoài. Hắn ra hỏa đều rất trơn. Vừa nhìn thấy đau đầu như vậy sự tình liền rời đi. Đại thúc, cũng cảm giác chúng ta đôi tựa như là cho hố tiến đến. Lúc này đêm tối nói thầm một câu. Lam Huyết người mỉm cười điểm gật đầu. Có lẽ là đi, cái hố to này hai chúng ta tạm thời ra không được. Ban đêm 11 điểm. cho lúc trước Đằng Vân Phi đuổi ra phòng họp bàn tử Chu Nhuận tại một gian rượu à bên trong. Trước mắt ngồi một cái một mặt tà tiếu gia hòa. Rượu à lộ ra rất quạnh quẽ. Gia Chu Nhuận bên ngoài chỉ có trong tiệm nhân viên. Vụn vặt lẻ tẻ 7 người. Lão bản, vừa tới tìm chúng ta à? Lần này muốn làm gì đâu? Trước mắt một mặt tà tiếu gia hòa thanh âm rất nhạy bén. Chu Nhuận xuất ra điện thoại di động đến. Để lên bàn. Trước mắt nam nhân cầm qua. Lật xem dưới ảnh chụp sau. Giúp ta bắt được đây là gia hòa. Hảo hảo sửa chữa hắn một hồi. Qua mấy ngày ta sẽ đi qua. 100 vạn đã chuẩn bị kỹ càng. Trước cho các ngươi 50 vạn. Chu Nhuận nói nhìn về phía pha lê bên ngoài gia hòa. Bên ngoài gia hòa đi tới. Nói một cái dương để lên bàn. Mở ra sau khi. Bên trong đều là tiền. Có thể yên tâm tốt. Chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Chu Nhuận hừ lạnh một tiếng đứng. Sau đó các loại trước mắt người kia truyền vào xong ảnh chụp về sau. Nói ra Đằng Vân Phi hiện tại chỗ vị trí liền rời đi. Hội trưởng, vừa cái này ra hòa. Chúng ta lúc nào lên tới trong phạm vi tổ A. Nhàm chán như vậy sự tình. Mặc dù chúng ta trước kia đúng là làm nghề này. Nhưng là bây giờ không phải là khác biệt sao. Chúng ta công hội hiện tại bài vị 31. Khó không nghĩ biện pháp thăng lên sao. Quầy ba xử nữ người nói. Một thân thấp ngực váy đỏ. Trang dung lóa mắt. Này lại tại đối diện đánh mặt trược 4 cái nam nhân nhao nhao đứng dậy. Bên trong một cái vóc người cao nhất đại gia hỏa cười ha ha. Đây cũng là sinh hoạt một bộ phận không phải sao. Tại thấp đoạn trong tổ bài vị 31 công nhân vệ sinh công hội. Hội trưởng hắc thủ. Phó hội trưởng hạt tử. Một cái bảy còn nhỏ công hội. Trước đó toàn viên đều là tội phạm. Giết người cướp bóc bắt cóc không chuyện ác nào không làm. Trong lúc vô tình bọn họ tiến vào thần ma hệ thống về sau. Rất nhanh liền trưởng thành. Vốn là muốn cấp tốc tiến vào trong phạm vi tổ. Nhưng khi công hội tiến triển tới trình độ nhất định thời điểm bọn họ phát hiện ý nghĩ của mình quá. Mức ngây thơ. Hệ thống bên trong những cái kia thủ đoạn tàn nhẫn thông minh tuyệt đỉnh ra hỏa nhiều như lông châu. Cuối cùng cân nhắc phía dưới. Bọn họ lựa chọn lưu tại thấp đoạn trong tổ. Tiến vào hệ thống đã nhanh 2 năm. Chẳng những bọn họ y nguyên không có đem công hội thăng nhập trong phạm vi tổ dũng khí. Một khi tiến vào trong phạm vi tổ. Muốn đứng trước là càng thêm tàn khốc thế giới. Cân nhắc đến điểm này. Hội trưởng hắc thủ mới định ra đại phương hướng. Góp nhặt đến đủ nhiều tín ngưỡng tệ cùng trang bị sau lại tiến vào trong phạm vi tổ. Công nhân vệ sinh công hội trên cơ bản không tham dự hoạt động. Ngày bình thường trừ bỏ đối chiến bên ngoài. Cơ bản đều tại nhiệm vụ. Dị không gian. Móa chiến. Dựa vào đây là 3 loại. Bọn họ mặc dù chỉ có 7 người. Nhưng là thành công đem bài vị ổn định tại 30 đến 33 ở giữa. Cơ bản qua nhiều năm như vậy chưa từng có quá biến động lớn. Để cho ta nhìn xem. Đến tột cùng là ai? Quầy ba chỗ trang điểm lẳng lơ gợi cảm nữ nhân chính là phó hội trưởng hạt tử. Nàng chậm rãi đi đến dáng người thấp tiểu nhất mặt tà ác hắc thủ bên cạnh. Này lại hắc thủ sắc mặt có chút không đúng. Một mực gấp chằm chằm trên điện thoại di động vừa mới truyền vào ảnh chụp nhìn. Trên mặt còn có men say. Chẳng những tựa hồ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Bọn họ trên cơ bản mỗi tháng nhiều nhất đổi lấy 10 tín ngưỡng tệ. Làm như vậy sự tình vì ngăn ngừa cho cưỡng chế dấu hiệu. Mà khi nhàn hạ thời điểm y nguyên hội tham gia trước đó bản hành. Phạm tội, hiện tại làm lên loại này sự tình đến. Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên bọn họ hơn một năm nay đến. Kháo giúp người bắt cóc giết người cùng một chút phạm tội. Kiếm lời không ít tiền. Hội trưởng, ngươi tối nay là làm sao? Ta xem một chút mục tiêu dáng dấp ra sao? Vừa mới đang đánh bài đại hán cũng dựa vào qua. Này lại hắc thủ cùng hạt tử biểu lộ đều không có chút nào đại thích hợp. Đại hán ID rảo sát. Hắn ghé đầu tới nhìn liếc một chút trên tấm ảnh nam nhân. Gãi gãi sau gáy. Tốt quen mặt, là tại từ đâu tới gặp qua sao? Giảo sát nghi hoặc nói thầm một câu. Lập tức ba người liền hai mặt nhìn nhau. Chăm miệng một lời nói ra đến. Vi tiếu quái vật. Còn lại ba nam một nữ cũng dựa đi tới. Tất cả mọi người nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp. Giống như đúng là vi tiếu quái vật a. Ta hôm trước đánh cược hắn thắng kiếm lời không ít tín ngưỡng tệ. Mấy người các ngươi lúc ấy đều không có đi đi. Giống như đúng là hắn. Một nhóm người còn tại hồ nghi. Căn cứ vừa mới Chu Nhuận nói. Cái này không biết từ nơi nào bốc lên ra đến tiểu tử. Cướp đi công ty quyền thừa kế. Cho nên hy vọng bọn họ trước tiên đem cái này tiểu tử bắt cóc. Chờ một Chu Hậu làm tiếp suy tính. Ta cảm thấy hẳn không phải là. Vi tiếu quái vật tại rách nát đường phố. Hắn làm sao lại tới bảy khu bên này đâu. Mang nghi hoặc một đoàn người đi ra ngoài. Căn cứ Chu Nhuận tin tức. 30 phút đồng hồ trước mục tiêu còn tại một chỗ cấp cao trong nhà ăn uống rượu. Cách nơi này không tính xa. Chỉ cần 20 phút đồng hồ đường xe. Cùng đối phương ngủ lại quán rượu cũng đã biết rõ. Thật không có vấn đề sao? Vạn nhất thật sự là vi tiếu quái vật lời nói. Hà Tử hơi nghi hoặc một chút nói. Bảy người lấy một cỗ xe thương vụ chạy nhanh trên đường phố. Bảy khu hoàng quan lớn hơn một nhà cấp cao nhà ăn lầu 2. Một cái gần cửa sổ trong phòng. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu đang uống tửu. Nơi này là ở vào hoàng quan quảng trường kết nối hoàng quan thắng đủ đầu một gian chỗ rẽ nhà ăn. Này lại hoàng quan trên quảng trường chợ đêm vừa mới bắt đầu. Nơi này đến hừng đông cũng còn có cửa hàng buôn bán. Là bảy trong vùng nhất là nóng nảy một cái địa phương. Đều đã 11 điểm nhiều. Trên đường còn đông nghịt. Người đến người đi. Đằng Vân Phi trong tay bưng một chén rượu. Lẳng lặng nhìn giám sát trên tấm hình hết thảy. Bên cạnh Lâm Vũ Siêu mỉm cười nói. Ngươi làm ra như vậy đại động tác. Thuận lý thành trương trở thành Phi Hồng chủ tịch. Hơn nữa còn muốn lấy đến một cái điện ảnh và truyền hình cơ. Đến lượt không phải là vì đơn thuần hưởng thụ đi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn trên tấm hình một cỗ đã hướng bên này dựa đi tới xe thương vụ. Bên cạnh có một phần tư liệu. Công nhân vệ sinh công hội. Cái này công hội đã phạm phải không ít lên đại án. Cho đến nay đều không có bắt được. Ngươi định làm như thế nào? Là dự định tiện nghi chúng ta sao? Đằng Vân Phi a một tiếng. Thuận tiện đi. Người loại này. Một khi cho tham lam che đậy hai mắt lời nói. Sẽ làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình. Để mắt ưng tiểu đội người chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay chính là trật tự thành lập kế hoạch ngay ngắn lúc bắt đầu thời điểm. Cạn ly. Lâm Vũ. Siêu mỉm cười bưng trong tay chén rượu đụng qua. Đôi người uống một hơi cạn sạch về sau. Đứng dậy. Sau cùng hỏi lại ngươi một câu. Quái vật tiên sinh. Thật không hối hận không? Lâm Vũ Siêu sắc mặt trầm xuống. Nhãn thần nghiêm túc chằm chằm Đằng Vân Phi. Chưa nói tới cái gì hối hận. Trên đời này chỉ có làm hay không làm khác nhau mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.